Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, Linh Lung kiểu khác ôn tồn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nàng đúng là rất lợi hại chứ sao? Hàm Yên cư sĩ xa xa nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là không nhịn được chậm rãi thở dài nói. Mặc dù nàng luôn luôn là tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt đến Tiểu Hinh Nguyệt xuất sắc như vậy thiếu nữ, cũng là không khỏi hiển lộ ra yêu tài chi tâm. Ha ha, đây là tự nhiên, nếu không mà nói, kia Thanh Nguyệt tiên tử cũng sẽ không đem chính mình nhìn so với mệnh đều trọng yếu Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc truyền thừa trực tiếp cho nàng. Hàm Thanh cười một tiếng, đạo, nàng là một cái thiên phú dị bẩm, kinh tài diễm diễm nữ hài, người như vậy sau này coi như là ở toàn bộ trong tam giới cũng sẽ rực rỡ hào quang. Tuệ Minh thiếu chủ thật là có nhãn quang. Lời đến cuối cùng, cho dù là lấy Hàm Thanh tính tình, đều có điểm than thở. Dù sao, Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung như vậy cô gái, thật sự là quá xuất sắc. Hừ, đàn ông các ngươi đều là giống nhau, đều là ăn trong chén, nhìn trong nồi, cũng không có một cái tốt. Nghe vậy Hàm Yên, chính là hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí mắng một câu. Tuệ Minh thiếu chủ có thể không là người bình thường. Lại nói, nhân phẩm hắn vẫn là rất tốt, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Hàm Thanh khẽ mỉm cười, hắn nhìn chỗ kia với họa trận bên trong thân ảnh thon dài, lẩm bẩm nói, có thể được thiên giới thanh mẫu đều thấy ở trong mắt nhân, làm sao biết phổ thông. Ha ha, bất quá lần này ngược lại là thú vị, này thánh mẫu chất tử đụng phải đan thanh giới thiếu chủ, chỉ là không biết lần này là ai có thể cười nói cuối cùng. Hàm Thanh vừa nói, chân mày kia lại hơi nhíu lên, kia thanh tú trên khuôn mặt nhưng là hiếm thấy trở nên rất là ngưng trọng. Rầm rầm, kia ngũ cấp đại họa trận bên trong cuồng bạo vô cùng linh lực, giống như gió bão một dạng đang vẽ trận bên trong tàn phá. Kia từng đạo tiểu hình họa trận, ở đó hùng hồn linh lực đánh vào bên dưới, vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều. Những thứ này tiểu hình họa trận, dù sao cấp bậc không cao, cho nên, đối mặt đến như thế cuồng bạo linh lực đánh vào, cũng không khả năng giữ vững quá lâu. Mà đối với một điểm này, Tiểu Tuệ Minh cũng là lòng biết rõ. Cho nên, hắn suy nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là tận lực trì hoãn một ít thời gian, để cho Ngọc Linh Lung đám đông cũng cứu đi, phá cho ta. Sắc mặt của Mộng Mặc Trần giờ phút này chính là có chút dữ tợn, hắn ấn pháp biến đổi, lại lần nữa chợt quát lên tiếng, tiếng quát như sấm, cuồng bạo linh lực, giống như mộng hổ xuống núi, cũng không còn cách nào ngăn trở. Cuối cùng, oanh một tiếng, kia từng đạo tiểu hình họa trận, đó là bị cưỡng ép xông phá. Trong nháy mắt, mênh mông kinh người linh lực, giống như giống biển cả cuốn mà ra, cuối cùng lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ùng ùng, họa trận bên trong, lại lần nữa phong khởi vân dũng. Đáng sợ kia linh lực cùng họa ảnh, trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Ngay cả Tiểu Tuệ Minh đều là không nhịn được đông lại một cái. Ngũ cấp tổ hợp họa trận, dù sao khó đối phó. Bất quá vạn hạnh là, Tiểu Tuệ Minh mục đã đạt đến. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở đó họa trận sâu bên trong, Ngọc Linh Lung mặt đẹp lạnh giá, nhanh chóng đưa ra tay trái, cầm thật chặt tuyết ảnh cuồng đao, chợt cấp tốc huy động, bông tuyết phiên quyển, phía sau nàng người sở hữu trên thân thể linh lực họa văn, nhất thời đều bị tan rã đi, linh lực họa văn biến mất, Ngọc Linh Lung quanh thân linh lực lại lần nữa tăng vọt. Chợt nàng tùm bàn tay trắng nõn đưa ra, nhanh như thiểm điện hướng Quan Phi Hổ, Mạnh Lão đám người vỗ tới. Theo, thình thịch, thanh âm, nàng cổ lực lượng kia, trực tiếp đem người sở hữu đánh bay, trực tiếp bay ra hỏa trận phạm vi bao phủ. Đáng chết, Mộng Mặc Trần thấy vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống. Hắn xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt hung quang chợt hiện, tiếp theo hắn tay áo bào vung lên, những thứ kia tụ lại, vốn là muốn lại lần nữa đem Quan Phi Hổ đám người vây khốn, cuồng bạo linh lực cùng hỏa ảnh, lại trực tiếp biến thành mười mấy cái linh lực cự mãng. Sau đó nhanh như thiểm điện hướng Tiểu Tuệ Minh phóng tới. Nếu Ngọc Linh Lung đem Huyền Châu mọi người trói buộc đã giải trừ, không cách nào nghịch chuyển, như vậy bây giờ cũng chỉ có trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh cho trói buộc chặt, không có khác biện pháp. Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy Mộng Mặc Trần thay đổi mục tiêu, ánh mắt cũng là đông lại một cái, bàn tay nắm chặt ngân bạch nghịch thương thiên họa bút thoáng hiện mà ra, thân bút rung một cái, cũng là lướt ầm ầm ra. Bút phong trên kim quang chói mắt, giống như một cái kim sắc cự long, cùng những linh lực đó cự mãng hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch, kinh người linh lực tàn phá mở, giống như gió bão một dạng nghịch thương thiên họa bút biến thành kim sắc cự long, chính là bay ngược mà ra, trả lại như cũ là bút vẽ, hướng Tiểu Tuệ Minh bắn ngược mà tới. Tiểu Tuệ Minh đưa tay bắt lại, thân thể cũng là chợt hung hăng rung một cái, trực tiếp bắn ngược mà quay về. Này Mộng Mặc Trần nén giận xuất thủ, cơ hồ là thúc dục khốn đế hoặc trận tất cả lực lượng. Ở nơi này ngạnh hám bên dưới, ngay cả cảnh giới kinh khủng Tiểu Tuệ Minh cũng tạm thời rơi vào hạ phong. Tiểu Tuệ Minh vội vàng muốn ổn định liên tục quay ngược lại thân thể. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên sau lưng nhưng là có một trận đạp nhã thơm dịu truyền tới. Chợt hắn đó là cảm giác, một cái nhu nhược không có xương tùm bàn tay trắng nõn dính vào hắn sau lưng, trợ giúp hắn đem vẻ này lực trùng kích cho toàn bộ để cản lại. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó, đó là thấy Ngọc Linh Lung kia khuynh quốc khuynh thành như vậy dung mạo xinh đẹp. Lúc này rất là cảm động nói, vốn là ta đây cái làm lão công hẳn mang đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thế nào ở lòng ta yêu trước mặt Linh Lung, luôn nhân vật đảo lại đây. Ngọc Linh Lung kia vốn là lạnh giá trên mặt đẹp, nghe vậy cũng là không nhịn được nổi lên một vệt nụ cười rực rỡ. Chợt nàng cũng là hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Chỉ bất quá, ánh mắt của ngươi bên trong, lạ thường không có bao nhiêu hận ý, ngược lại lộ ra rất là mềm mại cùng ôn tồn. Nàng do dự một chút, không biết sao, mặt đẹp đột nhiên trở nên đỏ bừng, môi đỏ mọng hé mở, có thanh âm truyền ra, muốn càng nhiều ôn tồn, cũng đừng luôn ra bên ngoài chạy, nhớ về nhà. Sau này nha hoàn chính ta tìm, không cần ngươi bận tâm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh cái này còn là lần đầu tiên thấy Ngọc Linh Lung lấy như thế ôn nhu giọng nói chuyện cùng hắn, cho nên một thời gian cũng là ngẩn người. Dĩ vãng ở bất cứ lúc nào, Ngọc Linh Lung cũng như cùng cao quý thần nữ, không dính khói bụi trần gian, thanh lệ mà thoát tục, cũng lạnh giá như tuyết. Cho dù là cùng Tiểu Tuệ Minh đã kết làm đạo lữ, nhưng là phần kia bẩm sinh khí chất một mực không thay đổi, đặc biệt là đang đối mặt khác phái lúc, nàng trong xương cường thế cùng không nhận thua, càng là hiện ra tinh tế. Cho nên làm Ngọc Linh Lung như thế ôn nhu đối với hắn mở miệng, để cho hắn lại có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dù sao trước hắn trêu đùa Tử Tiêu, còn nghĩ nàng mang về nhân giới, đã chọc cho Ngọc Linh Lung mất hứng. Mặc dù nàng trước ngoài miệng không nói, còn thay Tiểu Tuệ Minh giải vây, đem Tử Tiêu tức đi, nhưng là cái loại này mất hứng thần thái ở trên mặt nàng đã biểu hiện ra. Cho nên giờ phút này Tiểu Tuệ Minh giống như ăn mật đường như thế, hoàn toàn quên mất chính mình còn thân ở hiểm địa bên trong. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.